Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3858, Lăng Ba Tiên Bộ, Vô Liêm Sỉ, màu vàng thần linh gào thét, hắn nhảy vọt một cái đứng lên đến, trợn mắt nhìn chằm chằm đè ép tới được một cái tay. Một cái đại đế dĩ nhiên dùng một cái tay tới đối phó hắn. Dĩ nhiên dùng một cái tay đối phó hắn. Điều này làm cho màu vàng thần linh muốn rách cả mí mắt. Hống động toàn bộ hỗn độn tiên cung. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Ở làm nhục đại nhân vật. Hắn con ngươi màu vàng kim dâng lên thần diễm. Khủng bố giống to ẩn chứa chư thiên lực lượng. Để đạo lăng bổ tới một cái tay đều đang lay động. Mặc dù là có nguyên binh sức mạnh gia trì, cũng không thể chấn áp một tôn chư thiên đế. Ầm ầm, mà thần hoang đại kích bổ về phía hai đại vô địch chí tôn. Nơi này diễn sinh hủy diệt bão táp, nhưng là này hỗn độn tiên cung dị thường kiên cố, mạnh mẽ ngao trụ giữa bọn họ sức mạnh mà bất diệt. Đạo lăng kích động cũng triệt để tức giận bọn họ. Kim cương cổ Phật cùng cự linh tộc chí tôn không nói một lời. Lập tức ép lên đi. Sự tình đã đến lúc này. Bọn họ đã không còn lưu ý chuyển thừa. Chém giết đạo lăng rửa sạch nhục nhã mới là bọn họ hiện nay quyết tâm. Xoẹt xoẹt, thần hoang đại kích ngang trời. Cái thế hung binh khí tức dâng trào. Ngàn tỷ điều chùm sáng màu đỏ ngòm lộ ra vô tận khốc liệt uy thế. Đánh giết hai đại vô địch chí tôn. Cùng lúc đó, xe kéo ngọc ngang trời áp sát, tỏa ra chư thiên lực lượng. Có thể nói một cái cô đọng ngàn tỷ lần đại vũ trụ ở đây dâng trào. Ở này xe kéo ngọc tách ra thời khắc. Cái kia tuyệt thế chư thiên lực lượng sắp chấn áp hướng về đạo lăng thời khắc. Một cái vàng rực rỡ gậy, có thể nói thần trụ chống trời, lộ ra có thể chấn cổ kim tương lai tuyệt thế hung uy. Này một gậy, đánh nổ hư không, sụp ra hỗn độn, cái gì, huyền hoàng ma vương dĩ nhiên có cứu viện, không trách không có sợ hãi. Cũng là, huyền hoàng ma vương không thể bị hóa điên nhắm vào ba đại cường giả. Thậm chí còn có một vị chư thiên đế, trợ thủ của hắn là ai? Nhìn dáng dấp khí tức phi thường khủng bố, ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, một tôn cự hầu giết ra, mang theo kim cô bổng, hơi một tí đều có thể đánh nổ vũ trụ biển sao. Ở đây bị hầu ca cầm, đập về phía xe kéo ngọc, ngươi cái này nghiệt xúc, cũng dám cản ta. Màu vàng thần linh tức giận bên dưới, bàn tay của hắn đánh đi tới, đón đánh kim cô bổng, ầm ầm ầm, liên tiếp va chạm mạnh nổ tung. Màu vàng thần linh sắc mặt có chút âm trầm, kim cô bổng chí cường chí bá, thảo phạt lực tuyệt thế vô song, huống chi là ngồi xuống bất hủ sơn hơn 1000 năm mới hạ sơn hầu ca. Chiến lực khủng bố đến cực điểm. Một côn tiếp một côn, để màu vàng thần linh không nhịn được phát ra gào thét. Hắn không phải tiên chân đúc thành, dù là ai đều không thể chịu đựng chí bảo chính diện oanh tạp. Màu vàng thần linh đánh ra một khẩu màu vàng thiên kiếm, bổ về phía đập tới kim cô bổng. Đùng, thời khắc này, xe kéo ngọc run rẩy, phóng thích chư thiên vực tràng đều bị xé rách. Một khẩu cái thế hung binh thức tỉnh. Đây là một khẩu gậy vỡ thiên mâu. Lại thả ra nhật nguyệt đều vì đó run rẩy tuyệt thế khí thế. Muốn xé rách chư thiên vạn vật. Mau nhìn, đây là Tử Kỳ Lân. Nghe đồn chính là đạo thiên đế đại đệ tử. Đáng sợ, đạo thiên đế đại đệ tử dĩ nhiên thành đế. Rất nhiều người hút vào khí lạnh. Chuyện này truyền đi sẽ khiến cho rất lớn náo động. Kỳ Lân thánh thú thành đế không phải chuyện nhỏ. Rốt cuộc bước vào đế quan, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Giết. Một tầng tiếp một tầng ép sụp biển sao khí tức lan truyền ra. Đây là một khẩu phương thiên họa kích. Bị thiên tôn cầm, hơi một tí đều muốn hủy thiên diệt địa. Bổ ra tinh không, tách ra đại dương. Quan chiến địa vực cổ lên một mảnh. Thiên đình cường giả một tôn tiếp một tôn lên sàn. Mỗi một vị đều cầm đại sát khí. Có người ngẫm nghĩ, nội tâm một trận kinh hãi. Cảm giác thiên đình thế hệ tuổi trẻ gốc gác rất đáng sợ. Xem ra rất yếu, kỳ thực là ở chư thiên biển sao sức mạnh bên dưới yếu. Có thể đàm luật bàn lên gốc gác phi thường đáng sợ. Đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ anh kiệt hội tụ, cho bọn họ ngàn năm năm tháng. Tương lai nói không chắc thật có thể quật khởi. Các ngươi này quần tạp cá, ở tìm đường chết. Màu vàng thần linh ở phận nộ hơi dài hí, hống ra màu vàng sóng gợn quét ngang bát hoang thập địa, lộ ra chư thiên đại thế, có một loại chấn áp toàn trường, có một loại xương bá toàn bộ tinh không uy thế đột nhiên phóng thích mà ra. Cũng đúng vào lúc này, vòm trời bị xé rách, đầy trời màu vàng sóng gợn ở một nắm đấm bên dưới nổ tung. Đạo lăng này một quyền khủng bố cực điểm. Hắn một tay cầm thần hoang đại kích nhầm vào hai đại vô địch chí tôn. Một cái tay khác đánh ra đến. Dắt cửu thiên đại dương lực lượng. Đây là nguyên binh sức mạnh bị đạo lăng vận chuyển tới cực hạn. Thể sắc của hắn đều tỏa ra cấm kỵ ánh sáng. Cú đấm này không tiên khoáng hậu khủng bố. Ngày càng ngạo nghễ. Quả thực có thể nói cô đọng chư thiên biển sao ở đây dâng trào. Một tầng tiếp một tầng, muốn chôn vùi vũ trụ vạn vật. Hết thảy có người đều sững sờ. Này phảng phất chính là huyền hoàng ma vương mạnh nhất, chiến lực. Khủng bố ngập trời, có thể nói một tầng tiếp một tầng chư thiên ở bạo phát. Ép sụp đầy trời màu vàng sóng gợn, để xe kéo ngọc đều ở lay động. Cú đấm này đạo lăng động tác quá nhanh, cũng quá bá tuyệt, mạnh mẽ nện gõ ở màu vàng thần linh trên lồng ngực. Đánh hắn ho ra một khẩu máu, làm sao có khả năng, tuyệt đối không thể. Người xem cuộc chiến đều phát run, ở nói thế nào cũng là một vị chư thiên đế, lại bị đạo lăng kích thương. Không đúng, vị này chư thiên đế có chút tà môn. Các ngươi phát hiện không có, sức mạnh của hắn tựa hồ rất khó toàn diện bạo phát, rất khó vận chuyển đại vũ trụ lực lượng. Hơn nữa hắn vẫn không có từ xe kéo ngọc bên trong đi ra. Lẽ nào này xe kéo ngọc, chính là để hắn ở đây hoành hành vô kỵ nguyên do. Chỉ có chư thiên đế sức mạnh, nhưng không cách nào triển khai chư thiên đế đạo cùng pháp. Này vô cùng có khả năng a, toàn trường nghị luận, đạo lăng cũng từ từ biết rõ, càng ngày càng chẳng đáng. Đây chính là tăng mạnh bản đại đế, mặc dù là chư thiên đế không thể nghi ngờ, nhưng là hắn không thể lấy chư thiên đế đạo quả vận chuyển vũ trụ chư thiên sức mạnh. Nếu là đạo lăng tu thành thức thứ 6, chỉ bằng vào tự thân lực lượng đủ để đánh giết hắn. Hầu ca ánh mắt lấp lóe. Muốn đối phó hắn không khó. Có thể nếu là phát huy toàn bộ chiến lực chư thiên đế, lại đến mấy cái đạo lăng đều rất khó giết. Chư thiên đế đối với vũ trụ đại đạo nắm giữ thật đáng sợ. Không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Lão Tạt Mao, ta xem ngươi làm sao hung hăng. Đạo lăng lạnh khốc mở miệng, hắn quyền thế ngập trời, toàn bộ mái tóc vụ động, màu vàng thần linh phẫn nộ, gầm hét lên, nhóc con miệng còn hôi sữa, ta xem ngươi có thể phát huy mấy lần như vậy, công kích. Các ngươi những người này, đều sẽ bị bản tọa chém giết, không giữ lại ai, giết, thiên tôn bọn họ thét dài, ép về phía màu vàng thần linh. Phải đem hắn vây lại. Vù, bỗng nhiên, thừa dịp đạo lăng thảo phạt màu vàng thần linh thời khắc. Cự linh tộc chí tôn bàn tay đưa đến luân hồi vòng xoáy bên trong. Lại bị hắn bắt được một quyển thần thông bí điển. Cự linh tộc chí tôn kinh hỉ. Hắn có thể thông qua bí điển. Nhìn cái này bảo tàng giá trị lớn bao nhiêu. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác thấy cảnh này giận dữ. Mang theo thần hoang đại kích bổ tới. Nhưng là cảm giác tốc độ chậm. Hắn đã nắm lấy. Lập tức để đạo lăng kinh dị chính là. Luân hồi vòng xoáy tự chủ phát sáng. Phảng phất một phần lại một phần kinh văn đang vận chuyển. Thả ra sức mạnh cực kỳ khủng bố chi nguyên. Chống lại cự linh tộc chí tôn trộm cắp kinh thư. Đạo lăng kinh dị. Này như là một loại đại luân hồi thuật. Luân hồi vòng xoáy khôi phục thời khắc. Đạo lăng xem càng rõ ràng một ít. Thậm chí được một phần kinh văn. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Có lẽ có thể thông qua biện pháp như thế được hoàn chỉnh truyền thừa bí thuật. Hắn cảm giác quý trọng nhất truyền thừa là cái này luân hồi vòng xoáy lớn. Mà không phải trong này kinh thư bí điển. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi quả thực quá ngông cuồng. Cự linh tộc chí tôn nổi giận. Hắn thử nghiệm lấy đi. Nhưng là đạo lăng thần hoang đại kích bổ tới. Hắn chỉ có thể dừng tay. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo. Dường như một đạo năm tháng. Thân thể mơ hồ xuống. Ngang qua ở trong thời không. Nhanh như tia chớp nhảy lên hướng về cự linh tộc chí tôn trước mặt. Hắn muốn diệt trừ một cái tương lai đại địch. Ầm ầm ầm. Nhưng là đạo lăng mới vừa nhảy lên quá khứ. Vẻ mặt hắn kích động. Quay đầu nhìn qua. Phát hiện luân hồi vòng xoáy phát sáng. Tự chủ rơi xuống một quyển bị tiên quang bao phủ cổ kinh thư. Cái gì? Kim cương cổ Phật bọn họ kinh nộ. Bọn họ có thể thấy được. Này một quyển rơi xuống. Là đỉnh cao nhất một quyển. Trong này có thể cùng sánh vai. Tuyệt không vượt qua 10 bản. Đạo lăng được đỉnh tiêm đạo thống. Kinh thư này vừa vặn xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Khóe miệng hắn đều nhanh nứt đến lỗ tai trên. Không khỏi đại hỉ. Cho ta đem ra. Kim cương cổ Phật hai vị này bỗng nhiên ép lên đi. Ngửa mặt lên trời gào to. Dùng hết khả năng vận chuyển đại thần thông. Muốn tranh cướp này cổ kinh thư. Đạo lăng cười nhạt. Cầm thần hoang đại kích. Trực tiếp bổ đi tới. Cái kia đỏ như máu chùm sáng. Cái kia khốc liệt hung khí. Cái kia năng lượng kinh khủng chi nguyên. Đều muốn lật tung vương này tinh không. Đều muốn cắt ra năm tháng sông dài. Liền kim cương cổ Phật đều nổi giận. Thần hoang đại kích thật đáng sợ. Chính là cái thế hung khí. Mạnh như bọn họ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đạo lăng hiện tại cầm thần hoang đại kích. Quả thực như hổ thêm cánh a. Đây là bí thuật gì? Đạo lăng chớp mắt lấy nguyên thần lực lượng xuyên thủng kinh thư. Nhưng là hắn phát hiện dĩ nhiên vô pháp xuyên thủng. Điều này làm cho đạo lăng nôn nóng. Làm sao mới có thể được nội dung bên trong? Lẽ nào là đạo lăng nội tâm vui vẻ? Cả người tràn ngập phi tiên ánh sáng. Năm tháng khí thế mênh mông. Dĩ nhiên gây nên cổ kinh thư tự chủ sốc lên. Hóa ra là như vậy. Này truyền thừa điện. Chỉ có dùng đại đạo sức mạnh mới có thể được truyền thừa kinh thư. Đạo lăng nhìn về phía bản này thần thông bí điển, biểu hiện run rẩy dữ dội. Trong biển ý thức của hắn, tụng kinh âm ngập trời, tiên xương tràn ngập. Một vị lăng ba tiên tử phảng phất ở bên trong uyển chuyển nhảy múa. Này tựa hồ là một loại ưu đẹp đến mức tận cùng vũ đạo. Nhưng là cẩn thận quan sát. Thời không đang vạn vẹo, năm tháng đều phải bị nghịch chuyển. Đây là một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông. Quả thực đang múa may năm tháng, ở trong thời không bước chậm, cất bước ở tam giới trong ngũ hành. Lăng ba tiên bộ, đạo lăng đầu óc nổ vang. Cái môn này bí thuật, tên là lăng ba tiên bộ, ầm ầm, bỗng nhiên, sau đầu một trận đâm nhói, kém chút ép sụp sống lưng của hắn. Cả người đều nhuốm máu, đều muốn giải thể. Thiên tôn bọn họ thất sắc. Đạo lăng bỗng nhiên chuyển tỉnh, giận tím mặt, đại gia ngươi, hắn bất cẩn rồi. Đạo lăng kém chút lạc lối ở bên trong, vốn định tùy ý nhìn một chút, ai biết hãm sâu bên trong không thể tự kiềm chế. Cự linh tộc chí tôn đắc thủ, thần thái càng ngày càng lạnh lùng, tuyệt đối là không bình thường kinh thư, bằng không Huyền Hoàng Ma Vương sẽ không phạm loại sai lầm này. Hết chương.